Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello admin Đoàn Thu, chào em. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các bạn, mến chào anh chị em ở bên YouTube, mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Ngày hôm nay thì ở miền Bắc nó rất là lạnh, nó rất là lạnh luôn. Đó, lạnh thấy mẹ luôn. Anh em mà nằm chùm chăn nghe là nhất luôn. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc. Để ngày mai chúng ta sẽ đến với một chuyện mới. Hello bé Huyền My. Để ủng hộ A Tún thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc, tác giả Âm Sát. Sau đám tang mẹ thằng cô Phùng, tôi lại tiếp tục dạy học và cuộc sống bình thường. Bởi vì thằng bé Phùng ở một mình không có ai chăm sóc, tôi đưa nó về ở với mình. Sau khi dạy xong, có lẽ tôi sẽ đưa thằng Phùng về chung. Bởi vì thật sự ở đây quá nguy hiểm, tôi cũng không yên tâm để nó ở đây. 8 giờ tối, trong lúc tôi đang sửa giấy tờ trên bàn, một bóng đen ập đến. Thằng Phùng ngồi tọt vào trên đùi, tay cầm con dao lóe sáng đưa cho tôi hỏi: "Thầy ơi, cái này là gì?" Tôi giật mình, giật lấy con dao trợn mắt. "Sau này con không được cầm lấy cái thứ này nghe chưa? Cái đó không phải là đồ chơi đâu." Thằng bé cúi đầu ngoan ngoãn. Thấy vậy tôi mới yên tâm hơn được một chút. Nhìn con dao ở trong tay, con dao chính là thầy Ung để lại phòng thân trước khi ông xuống núi. Ông còn tặng cho tôi mấy lá bùa. Nghĩ lại tôi cũng thấy ông tốt bụng. Tôi nhét con dao vào trong túi, quay sang nói với thằng Phùng: "Con mau đi chuẩn bị đi, hai thầy trò cùng đi học, nhanh đi lấy sách vở." Thằng Phùng gật đầu bỏ chạy vào trong phòng. Nhìn theo bóng lưng của nó mà trong lòng của tôi bỗng nhiên buồn phiền. Kể từ ngày mẹ nó đem đi chôn, rời khỏi nghĩa địa, nó không hay nói về mẹ của mình nữa. Ánh mắt của nó vô lo vô nghĩ, nhưng cũng không còn như lúc trước tôi gặp ở trong lớp nữa. Tôi thở dài, chỉ mong thằng Phùng có thể vượt qua mà sống tiếp một cuộc sống bình thường nhất. 8 rưỡi, hai thầy trò dắt nhau đến trường. Khi đi chung với nó, tôi cũng đỡ sợ hơn. Xung quanh cũng không còn cảm giác âm u như mọi ngày. Tôi nắm lấy tay nó, hỏi nhỏ: "Này, có sợ không?" "Không." Tôi bỗng nhìn thấy hổ thẹn. Một người lớn như tôi lại thua một đứa con nít. Trong khi tôi sợ hãi thì nó lại cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Vẻ mặt của nó thờ ơ đến lạ thường. Nó giống như là một người sắp chết thì không còn biết sợ chết nữa. Đi một chặp đường rừng, hai thầy trò tới lớp. Ở trong lớp tối thui thui. Tôi đoán có lẽ cũng như mọi khi, bọn trẻ cũng đã đến đủ nhưng không có bật đèn. Luôn luôn là như vậy. Hơn một tháng nay, chưa bao giờ tôi thấy chúng nó bật đèn lên mà cứ ngồi im lặng đợi tôi. Nhiều khi tôi cũng muốn hỏi, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của đám trẻ dường như là không muốn nói. Bước vào trong lớp, cánh cửa mở ra thì một cơn gió lạnh ùa vào làm cho tôi rùng mình. Tôi bật sáng đèn lên, trong lớp có 7 đứa trẻ đang ngồi, trên mặt không có biểu cảm. Tôi bỗng tức giận quát: "Tại sao các con không có bật đèn lên? Các con có biết để tối như vậy nó nguy hiểm lắm hay không? Nhỡ nó có rắn rết hay cái gì bò vào thì sao?" Hiện tại tôi vẫn chưa xác định đám trẻ này là người hay là ma. Tôi vẫn phải bảo vệ chúng nó với tư cách là một thầy giáo. Để tối đen như vậy thì làm sao mà yên tâm. Cái dãy lớp học này xây giữa những tán lá và cây cỏ, xung quanh rậm rạp, rắn rết rất nhiều. Thằng Phùng đứng nép sát bên tôi, nó híp mắt cười, giật giật tay tôi: "Mấy bạn không sợ rắn đâu, các bạn ấy không sợ gì đâu." "Bởi vì chết rồi thì còn sợ gì?" Tôi giật mình. Trong một phút, tôi thấy ánh mắt của đám trẻ như muốn giết người, muốn giết thằng Phùng. Thân thể của tôi vô thức chuyển động, che chắn cho nó, nhìn cả lớp. "Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu vào tiết học đi." Tôi sợ, giọng của tôi run rẩy. Tôi sợ đám trẻ sẽ hại thằng Phùng. Trong giây phút đó, ánh mắt của đám trẻ không giống với những đứa trẻ, mà trông giống như là một bầy quỷ. Tôi nghĩ mà lạnh cả người. Tôi nắm tay thằng Phùng, dắt về chỗ. Ghé sát tai nó, tôi khẽ nói: "Con không được nói các bạn như vậy, con biết không?" "Nhưng mà các bạn chết rồi, các bạn chỉ là ma thôi." "Là ma đấy thầy." Tôi thấy trong mắt của thằng Phùng hiện lên vẻ u ám nhưng kiên quyết. Kể từ khi mẹ của nó qua đời, có lẽ nó thay đổi rất nhiều. Nó thay đổi thành một người không quan tâm ai khác. Tôi gật đầu, tìm được bằng chứng rằng là trưởng làng nuôi ma thì có lẽ ông ta sẽ bị xử lý, bị lửa thiêu cho đến chết. Với lại lão ông đã xuống núi mấy tuần vẫn còn chưa có quay lại, không biết là có việc gì hay không. Buổi học trải qua trong không khí nặng nề. Tan học, tôi đi theo đám trẻ, còn dặn thằng Phùng đi về nhà trước. Sau khi nó đi xa, tôi mới quay lại đuổi theo đám trẻ trên con đường cũ. Cái bóng trắng cứ thấp thoáng ở đằng xa. Thế nhưng đi đến con đường gập ghềnh, những cái bóng biến mất làm cho tôi ngẩn ra. Đi không tiếng, về không động, chỉ có thể là những linh hồn. Ở cái nơi hoang vắng này, đám trẻ đi đường nào chứ? Tôi lục trong túi ra cái đèn pin, đi sâu vào trong núi. Càng đi, tiếng lá khô ở dưới chân cứ lạo xào, làm cho tôi bắt đầu cảm giác sợ hãi. Tôi mím môi, cố gắng bước đi, trong lòng tự trấn an mình: "Không có gì cả, mình phải bình tĩnh, không có gì hết, không sao đâu." Nghiến răng nghiến lợi bước đi, bất giác ở đằng xa có tiếng khóc của trẻ con. Ở trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ: không lẽ nó là ma? Tôi mím môi xoay người đi sang hướng khác, tránh khỏi tiếng khóc. Thế nhưng tôi càng đi, âm thanh vẫn cứ văng vẳng ở đằng sau, càng lúc càng lớn. Bỗng ở trước mặt tôi xuất hiện một đám bóng trắng. Cho đến khi định thần thì mới phát hiện ra đó là đám học sinh của mình. Nhưng bây giờ chúng nó hoàn toàn khác với lúc ở trên lớp. Đám nhỏ cùng nhau tập trung lại về phía cái cây. Tôi dọi đèn vào, là một đứa bé hơn 3 tuổi, chân co rúm, mặt mũi lấm lem, đang gào khóc. Dường như nó đang hốt hoảng. Trong lòng tôi tự nhủ: không được lo chuyện này. Tôi lôi con dao ở trong túi, lấy hơi mà hét lên: "Này, các con đang làm gì đấy? Mau mau thả đứa bé ra, nhanh lên." Nghe tiếng của tôi hét, cả đám trẻ bắt đầu quay lại, nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười như là quỷ từ dưới địa ngục lên. Ánh đèn pin hắt vào mặt, làm cho chúng nó càng đáng sợ. Tôi nuốt nước bọt, hối hận. Tuy rằng tôi rất muốn tìm ra bằng chứng chúng nó là ma, để đưa lão trưởng làng ra ngoài ánh sáng, nhưng tôi cũng không muốn mất mạng. Đứa bé 3 tuổi thấy tôi mắng, nó đứng dậy chạy tới nấp đằng sau lưng của tôi. Nó run rẩy chỉ tay về phía đám trẻ, lắp bắp: Ma, con sợ ma. Tôi cầm chặt con dao, rồi bế đứa bé lên, chĩa mũi dao về đám học sinh. Các con là ma hay là người? Là ma thì đừng có trách tôi vô tình đó. Bỗng tôi cảm thấy may mắn khi ở trong tay lại có con dao diệt ma của thầy ông cho. Mặc dù nó không được như những vũ khí khác, nhưng nó có thể diệt trừ được ma quỷ. Nhìn những con rắn đi chung với ông Nan bị con dao chém thành mấy khúc, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Chỉ cần có nó trong tay, tôi không sợ gì cả. Đám trẻ quay lại nhìn tôi một chập. Một làn khói bắt đầu thổi lên mạnh mẽ, đám trẻ biến mất. Tôi bế đứa bé ở trong tay, cảm thấy bất an nổi lên. Thế nhưng khi tôi quay đầu lại, đứa bé ở trên tay tôi đang nở một nụ cười. Nở một nụ cười y chang như những đứa trẻ ở đằng kia. Tôi giật mình, miệng mím chặt, cố tỏ ra bình tĩnh. Con ở đâu? Con Đứa bé chợt rú lên một tiếng. Tôi không kịp thả nó xuống. Hàm răng ở trước mặt của nó nhọn hoăn hoắt ngoạm lấy cổ của tôi. Thân thể của tôi cứng ngắc, đôi mắt không dám tin. Tại sao ở chỗ này ai cũng là ma vậy? Chẳng lẽ cả làng này đều nuôi ma? Tôi nghiến răng mặc cho con dao rơi xuống đất. Tôi cố gắng đưa tay lần mò tìm con dao. Khi đã nắm được nó, tôi đâm mạnh lên cổ của cái thứ kia. Nó run run rồi há ra, cắn mạnh thêm một cái nữa. Tôi như có thêm được sức mạnh, đôi mắt trợn lên, đâm thẳng vào cái miệng của đứa bé. Máu, máu, hóa ra mày cũng có máu à? Kinh tởm, hóa ra là mày cũng có máu. Tôi nghiến răng nghiến lợi, đâm mạnh hơn. Tôi muốn đâm nó, tôi muốn tất cả chúng nó đều phải tan biến. Máu của tôi cũng rực đỏ theo từng nhát dao hạ xuống trên cái xác kia. Cho đến khi nó không còn nguyên vẹn, tôi mới dừng tay. Tôi cười ngớ ngẩn như là kẻ điên vậy. Tiếng cười của tôi, nó giống như là tiếng rú thảm thiết. Âm thanh xuyên lên không trung, vang khắp cả núi rừng. Tôi mặc kệ cái thứ hỗn độn ở dưới chân mình, xách cặp thẫn thờ ra về. Suốt cả quãng đường đi, tôi không có suy nghĩ nào, trong đầu trống rỗng như là người mất trí. Trên tay vẫn cầm lăm lăm con dao, nhưng nó đầy máu, tanh tuổi, chết chóc. Tôi cứ lẩm bẩm: Chúng mày cũng có máu. Chúng nó cũng có máu. Tao giết sạch chúng mày. Khi tôi về đến bản, bị một cô gái chặn lại. Cô gái hoảng hốt chạy tới ôm lấy tôi, mặt tái nhợt: Thầy Hùng, thầy làm sao vậy? Là Lụa, là cô gái được tôi cứu hôm trước. Tôi mím môi, run rẩy lên rồi sụp xuống: Tôi vừa gặp ma đấy. Cả người lạnh lẽo, run rẩy. Tuy rằng tôi đã gặp ma nhiều lần, nhưng có thể lần này thì khác. Bởi vì cái thứ mà tôi vừa đâm nó mang đến cho tôi cảm giác khó chịu, rất khó chịu. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có người ôm tôi vào lòng. Hơi thở ấm áp của cô ấy khiến cho tôi rùng mình. Tôi không đẩy ra, tôi tham lam ôm lấy cô ấy. Giờ này trong lòng của tôi cũng không nghĩ đến ai cả, chỉ cần một hơi ấm để cảm giác được sự an toàn. Lụa vuốt lên mái tóc của tôi, cô khẽ thì thào: Thầy Hùng, có tôi ở đây rồi. Thầy nghỉ một chút đi, tôi sẽ bảo vệ thầy. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy an toàn khi nghe cô nói như vậy. Tôi buông lỏng, con dao ở trong tay rơi xuống. Tôi như một đứa bé rúc vào trong lòng của cô mà ngủ. Tôi cảm thấy bình yên, tôi cảm thấy ấm áp như ở trong lòng mẹ vậy. Thế nhưng có lẽ chính tôi cũng không biết rằng đó là lần đầu và cũng là lần cuối mà tôi được cô gái này ôm và bảo vệ. Sương mù mịt mùng, tôi đi lạc trong đám sương, đôi chân mệt mỏi muốn dừng lại. Lại là cái giấc mơ kỳ lạ. Đây là lần thứ 5 trong vòng 1 tháng tôi đã mơ thấy. Vẫn là con đường quen thuộc, nếu đi một chút nữa thì thật sự là tôi lại thấy. Mặt của tôi trắng bệch, tôi chưa kịp quay đầu lại thì một hàng có 9 người đang chặn ở trước mặt, khuôn mặt mơ hồ. Tôi thấy lác đác được, bộ quần áo họ đang mặc là đồng phục của học sinh. Nó trông như là đồ mà những đứa trẻ ở trong lớp tôi đang dạy vậy. Ở phía sau lưng của 9 người đó là chiếc xe ô tô bị lật ngược, chồng 4 bánh lên trời. Đám người kia từ từ lướt về phía tôi. Trả mạng lại cho tôi. Sao thầy lại giết tôi? Thầy Hùng, thầy trả mạng lại cho tôi. Thầy ơi, con lạnh lắm thầy ơi, con đau đớn lắm. Những giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho tôi không nhúc nhích được. Trong đầu lại đau đớn, tôi gào lên. Không, tôi không có giết mấy người. Không. Họ vẫn đang tiến về phía tôi. Họ cấu xé, họ đau đớn, họ rên rỉ, họ đòi mạng. Họ gào thét. Những tiếng gào thét đòi mạng xoáy vào trong não. Thầy ơi, con đau lắm thầy ơi. Thầy ơi, trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi. Tôi bất lực ngã xuống. Giấc mơ này, nó chính là cái thứ tra tấn tôi điên cuồng nhất. Mỗi khi tỉnh lại, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Dường như có thứ gì đó sắp phá tung mà trôi ra. Thế nhưng rốt cuộc nó là cái gì, tôi cũng không biết nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, xung quanh không có ai cả. Tôi đang nằm ở trong một căn nhà hoang. Ký ức đêm qua lại ùa về. Lụa đâu? Tôi bật dậy ráo rác nhìn xung quanh. Sau một hồi không thấy ai cả, tôi đoán là cô ấy đã trốn mất. Người dân ở trong bản tra tấn cô ấy ác độc đến như vậy thì làm sao mà cô lại để cho bị bắt được. Nhìn sang bên cạnh, thấy cặp sách vẫn còn nguyên. Tôi lặng lẽ đứng lên đi về nhà. Bước ra khỏi căn nhà hoang thì cũng ngạc nhiên, bởi vì nó chỉ cách bên nhà của tôi. Tôi nhanh chân bước vội về. Đêm qua tôi chưa về, sợ rằng thằng Phùng nó cũng sẽ lo lắng. Vì chỉ cách nhau mấy căn nhà, tôi về rất nhanh. Cửa nhà đang mở rộng, ở bên trong là một đống hỗn loạn, quần áo sách vở vứt tung tóe ở trên mặt đất. Tôi đi vào thì không thấy thằng bé Phùng đâu. Trên mặt đất bê bết máu, một vệt máu kéo dài thành một đường ra tận cửa sau. Tôi bất an, tôi gọi lớn. Phùng ơi, Phùng ơi. Đáp lại tôi chỉ là tiếng vo ve của mấy con ruồi. Tôi hoảng hốt chạy vào trong tìm kiếm, thế nhưng chỉ toàn là những vết máu loang lổ. Tôi suýt chút nữa ngã gục xuống. Tôi bám vào tường, khó khăn nói. Phùng, không lẽ nó bị bọn họ bắt đi. Máu ở trên mặt đất chắc là không phải của thằng Phùng. Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy, rồi lao ra ngoài tìm kiếm. Tôi tìm mãi, hơn 1 tuần, tôi lục tung hết khắp các ngõ ngách dọc cái khu này, nhưng cũng không thấy bóng dáng của thằng Phùng. Thằng bé dường như bốc hơi biến mất. Tôi chưa từng nghĩ đến việc thằng bé bị bắt xuống núi, nhưng tôi cũng ngoại trừ, bởi vì vết máu ở trong nhà, nếu như đến giờ phút này, thì có thể khẳng định là máu của nó. Tôi mệt mỏi, đôi mắt hốc hác tìm kiếm khắp nơi, thậm chí không cả chợp mắt. Đêm đêm cứ hễ nằm xuống, tôi lại mơ thấy thằng bé. Nó gào thét, nó chu chéo ở bên tai tôi đầy đau đớn. Cứ như vậy, tôi không thể chịu được khi nghĩ đến việc thằng bé đang phải chịu hành hạ. Tôi đến nhà của Lễ Đông nhiều lần, nhưng không tìm được bằng chứng thằng bé Phùng có mất tích như vậy. Không một bóng dáng, không có dấu vết. Đêm xuống, khi cơn gió lạnh bắt đầu phủ lên trên những mái nhà, tôi tiếp tục bước đi chậm rãi đến lớp. Gần đây xung quanh tôi mọi thứ dường như thay đổi kỳ lạ. Đám học sinh cũng không còn quậy phá, nhưng chúng nó cứ âm trầm lặng lẽ. Mỗi một lần chúng nó thấy tôi mệt mỏi vì đi tìm thằng bé Phùng, thì trong ánh mắt của chúng nó lại lóe lên sự vui vẻ. Tôi cũng hoài nghi đám trẻ này đã bắt thằng bé. Việc đó tôi vẫn chưa quên. Đêm đó chúng nó dụ tôi vào gốc cây ở trong rừng, ở đó lừa tôi cứu con quỷ. Sau đó tôi nhìn xuống bàn tay đầy bụi đất. Đêm đó bàn tay đầy máu tanh. Tôi mở cặp, con dao nằm yên vị ở trong góc. Bây giờ chỉ có con dao này mới có thể bảo vệ được tôi. Hiện tại tôi tin vào con dao này. Ở bên cạnh nó tôi mới được an toàn. Tôi nhìn xuống mấy đứa bé ở dưới dõng dạc. Lấy sách vở ra, chúng ta học bài mới. Hôm nay chúng ta học bài 9, nói về từ vựng. Mặc cho tôi nói, đám trẻ phía dưới vẫn im lặng. Chúng nó ngồi im không lấy sách ra mà nhìn tôi chằm chằm. Một đứa ở trong đám bỗng nhiên cất giọng hỏi đầy châm biếm. Thầy tìm ra được thằng Phùng chưa? Chúng em nhớ lâu rồi không thấy nó. Thằng bé vừa dứt lời thì cả lũ trẻ cười phá lên. Chúng nó lấy việc thằng Phùng mất tích ra để chọc tôi nổi giận. Mặc dù tôi không biết lý do gì mà chúng nó lại làm như vậy, nhưng bây giờ tôi lại càng thêm chắc chắn chính đám trẻ này đã giấu thằng Phùng. Không biết thằng bé có được an toàn hay không. Tôi mím môi thỏ tay vào trong cặp, cầm chặt lấy con dao. Tôi nhếch môi đe dọa, nếu như thằng bé xảy ra chuyện gì, mấy đứa đừng có trách ta vô tình đó. Sau đó tôi vẫn xách cặp quay về. Buổi học kết thúc. Không biết ngày mai đám trẻ nó có mách với lão trưởng bản hay không, nhưng tôi cũng vẫn đang mong đợi điều đó đấy. Tôi không đi về nhà mà ghé lại căn nhà hoang. Mấy hôm nay tôi không về, máu đầy trên sàn tôi cũng chẳng dọn. Tôi sợ dọn rồi sẽ mất đi bóng dáng của thằng bé. Mỗi một lần mở cửa, cái mùi tanh tưởi nó bốc lên. Chỉ có ngửi được cái mùi này, tôi mới được an ủi rằng thằng Phùng còn sống. Chẳng qua nó bị nhốt ở đâu đó mà thôi. 10 giờ đêm, không khí tịch mịch bao trùm. Tôi lê đi từng bước mà trong lòng không yên. Khi đến căn nhà hoang, tôi mới thấy hơi thở ấm áp. Bên trong có một bóng dáng đang chạy tới chạy lui. Tôi muốn cười, đôi mắt thâm quầng dường như lại có thêm sức sống. Tôi mở cửa đi vào. Ở bên trong lụa đang nấu một cái gì đó. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có chút vết bẩn. Tôi tới đây hơn một tuần, tất cả việc nhà đều lụa làm thay cho tôi. Ngay cả quần áo của tôi cô cũng giặt sạch sẽ. Nhìn bóng lưng của lụa đang lúi húi trong bếp, tôi dịu dàng hỏi. Cô lụa đang nấu cái gì vậy? Lụa vốn dĩ là người đồng bằng. Cô nấu ăn rất hợp khẩu vị. Nhiều khi đi tìm thằng Phùng mệt mỏi, trở về được cô nấu cho tô cháo, ăn vào cũng nhẹ cả người. Bước chân của tôi nặng nề khi cái hương thơm tanh tưởi tỏa ra ở trong không khí bay vào mũi. Mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao bây giờ tôi lại thấy nó giống như một hương thơm. Tôi tới gần, nhìn thấy một cái bát đỏ như máu. Tôi ấp úng. Cô lụa, đây là cái gì vậy? Lụa nhìn tôi bằng ánh mắt nhu hòa, bưng cái bát đưa lên. Đây là thuốc, tôi hỏi Rong Na nấu cho thầy. Đây là củ huyết, uống vào bổ máu. Tuy có màu và ngửi thấy ghê, nhưng nó tốt lắm. Nói đến đây cô bĩu môi, có vẻ không vui. Thầy sợ là tôi bỏ độc à? Thấy lụa nghi ngờ, tôi cầm cái bát đưa lên miệng, uống một ngụm gần hết. Tôi thấy có chút tội lỗi, vì chuộc lỗi đành cố gắng uống cho sạch. Đến khi cái dòng nước màu đỏ trong bát chảy vào miệng, tôi suýt nữa thì nôn. Nó ấm ấm, tanh tanh, giống như máu của động vật hay là máu người vậy. Lụa nhìn tôi uống xong vui vẻ đỡ lấy cái bát, đưa cho tôi một cây kẹo. Đây, cho thầy. Tôi nhận lấy rồi quay đầu hỏi Lụa. Cô Lụa có quen với Rông Na sao? Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Lụa đặt cái bát lên bàn, cười cười. Khi tôi bị Lễ Đông bắt, chỉ có Rông Na là chịu nói giúp tôi. Khi tôi trốn ra ngoài, bà ấy che giấu cho tôi. Nhiều lần Lễ Đông đến lục soát, nhưng bà ấy đánh lạc hướng, cho nên tôi mới thoát được. Tôi càng nghe thì trong lòng lại càng căm hận Lễ Đông. Tôi không hiểu vì sao một vị chức cao đứng đầu cả bản lại làm ra những chuyện ác độc đến như vậy, hại cả đời con gái của Lụa, lại còn nuôi ma để đeo bám cô ấy. Lễ Đông thật sự là ác độc. Tôi nghiến răng gằn gọc tên của lão, tay đấm mạnh lên cái ghế đến mức rỉ máu. Tôi nhìn Lụa. Cô Lụa yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng ông ta nuôi ma. Ông ta sẽ bị trừng phạt. Sau đó anh có thể đưa tôi về đồng bằng được không? Được, được chứ. Tôi cười cười, Lụa xếp lại chén bát rồi cũng tạm biệt. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi vì cô ấy không bao giờ xuất hiện vào ban ngày. Nếu như không phải ở trên người của Lụa có hơi ấm, tôi đã nghĩ cô ấy là ma. Tôi tự giễu ý nghĩ trong đầu của mình rồi nằm xuống chợp mắt. Ngủ một giấc, sáng mai đi tìm thằng Phùng vậy. Khuya rồi, ra ngoài sẽ nguy hiểm. Thầy ơi, con đau lắm thầy ơi. Thầy ơi, con đau lắm. Thầy ơi, cổ của con đau quá. Con đau. Trong bóng đêm, tôi nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của thằng Phùng. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy theo tiếng kêu đó, thế nhưng không đuổi kịp. Kể từ 3 ngày trước, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhưng không thể tìm được ra nơi có âm thanh đó. Chẳng lẽ là thằng Phùng nó về báo mộng? Tôi nghĩ như vậy nhưng trong lòng không thể chấp nhận được. Tôi đứng đó mà gào thét. Phùng ơi, con ở đâu? Nếu như con đã gọi được thầy, chỉ cho thầy chỗ con đang ở được không? Con trả lời thầy đi Phùng ơi. Tôi gào lên đến mức cổ họng của tôi đau xót. Tôi vẫn gào thét, đáp lại chỉ là một sự đáng sợ. Tôi suy sụp, tôi ngồi xuống. Đây chỉ là một giấc mơ, mà tại sao lại không thể tìm ra được nó? Không khi nào tôi lại bất lực như thế này cả. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho tôi lạnh lẽo. Ở trong bóng đêm có một cái bóng nhỏ nhắn hiện ra. Mặt của thằng Phùng đầy đau khổ, ở trên cổ, trên mặt đầy những vết cắt ngang dọc. Nó nhìn tôi yếu ớt. Thầy ơi, thầy trốn khỏi đây đi, sắp có người giết thầy đấy. Phùng, con nói như vậy là sao? Tôi muốn đứng dậy chạy đến nắm lấy tay nó, nhưng cơ thể dường như bị giữ chôn chân tại chỗ. Thấy tôi, nó cũng ánh lên một niềm vui trong mắt. Nhìn nó, tôi cũng vui vui, thế nhưng nhìn những vết thương chằng chịt ở trên cổ, trên mặt của thằng bé, tôi đau lòng lắm. Tôi hỏi, con đang ở đâu? Sao thầy lại không tìm được con? Con trả lời đi. Không có tiếng trả lời, gió bắt đầu nổi lên. Tiếng khóc của thằng bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hình dáng của nó cũng từ từ mờ đi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng nói đầy hoảng hốt. Nếu như thầy không đi, họ giết thầy. Thầy mau xuống núi đi. Vậy là sao? Tôi không hiểu ý của thằng Phùng, là có người muốn giết tôi? Rốt cuộc là Lễ Đông trưởng làng hay là người khác tôi phải đi sao? Thế nhưng còn nó, còn thằng bé, tôi phải tìm ra nó chứ. Sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Tôi không bỏ nó được. Bóng đêm đang từ từ lùi lại, thay vào đó là một khung cảnh núi rừng mịt mù. Hiện tại tôi đã có thể đứng dậy, đi lại xung quanh. Một lúc sau, tôi cảm giác như là một cái lá rụng xuống một cái hố đen. Thân thể của tôi bị cái hố đen hút sâu xuống. Mới lúc đó, xung quanh vẫn còn mờ mịt, ấy vậy mà bây giờ tất cả phủ một màu trắng xóa. Tôi mệt mỏi, mắt nhắm tít lại, hai tay buông thõng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở trong căn nhà hoang. Lụa đứng bên cạnh đầy vẻ lo lắng. Thầy Hùng, thầy không sao chứ? Nãy giờ thầy cứ nằm mơ gọi tên thằng bé Phùng. Nói đến đây cô ấy thở dài. Tôi ngồi dậy mệt mỏi, xoa xoa đầu. Tôi nhìn Lụa. Tôi ngủ bao nhiêu lâu rồi cô Lụa? Cơ thể đau đớn nhức mỏi uể oải. Dường như tôi đã nằm từ rất lâu. Tôi thấy bộ quần áo trên người của mình chưa có thay, nó có mùi mồ hôi chua lên loét. Lụa cười, bê cho tôi một bát nước đỏ lòm lòm. Thầy uống đi, tôi thấy thầy mệt mỏi. Tôi khó chịu, mùi từ cái bát nước bay vào mũi khiến cho tôi buồn nôn, nhưng tôi vẫn uống một hơi hết. Lụa dù sao vẫn là lo lắng, cho nên chạy khắp nơi kiếm củ huyết, chứ nếu mà tôi không uống, cô sẽ buồn lắm mất. Lần đầu tiên uống cái bát này tôi cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng lần này uống tôi lại thấy thoải mái. Mặc dù có chút hôi tanh mùi máu, nhưng khi thứ nước đó vào người, cơ thể như có thêm một dòng sức mạnh. Tôi liếm môi, nhẹ chùi đi rồi nói: Cảm ơn cô Lụa. Đối với một đứa xa quê ở cái vùng hẻo lánh này, tìm được một người đồng hương rất khó, hiếm như Lụa lại càng khó. Chăm sóc cho tôi, cố làm trái tim của tôi có thêm một dòng ấm áp. Nếu như mà có thể xuống núi, tôi nhất định là đưa cô đi theo. Thanh xuân của một cô gái không thể nào cứ chôn vùi ở cái nơi nuôi ma nuôi quỷ như vậy. Tôi suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên giật mình. Tôi nhìn Lụa. Cô Lụa, bây giờ là mấy giờ? Ở bên ngoài trời đã tối. Tôi nhớ là hôm qua mình ngủ ngay sau khi bỏ khỏi lớp học. Thế nhưng bây giờ trời vẫn tối. Không lẽ đã ngủ lâu như vậy mà còn chưa sáng hay sao? Lụa gãi gãi đầu, ánh mắt long lanh. Gần 9 giờ rồi. Thầy đã ngủ hơn một ngày đấy. Tôi nghe xong, nhảy phát dậy. Tại sao Lụa không gọi tôi dậy? Rõ ràng là cô biết tôi đang tìm tung tích của thằng bé Phùng. Mà hôm qua ngủ nhiều như vậy, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Giấc mơ thì thằng bé Phùng, nó về báo mộng, có người muốn giết tôi. Mớ suy nghĩ trong đầu của tôi hỗn độn. Tôi gãi đầu, sau đó xách cặp chạy ra ngoài. Gần đây ở trong bản yên tĩnh đến lạ lùng. Tôi dình nhà của Lễ Đông mấy lần xem thử lão có bắt thằng Phùng hay không. Thế nhưng kết quả là không. Tôi đinh ninh đám học sinh kia cũng có liên quan đến Lễ Đông, nhưng có vẻ như họ cũng không biết. Tôi quan sát, thế nhưng vẫn thấy gì đó khả nghi. Lão Ung đã từng nói, tôi không nên tin vào những gì tôi thấy trước mắt. Nhất định tôi phải tìm ra chỗ thằng bé Phùng bị nhốt. Tôi cắn môi đến bật máu. Hai mắt của tôi kiên quyết thì thầm: Phùng, đợi thầy, nhất định thầy sẽ tìm ra con. Tôi không thay quần áo đi đến trường để dạy học. Đám học sinh vẫn ở trong lớp, không bật đèn. Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như vậy. Thế nhưng tôi cảm giác gần đây tôi thấy dường như mình có cái gì thay đổi. Tôi không còn sợ đám học sinh, mà tôi nổi lên một chút thích thú. Thấy chúng nó, tôi chỉ muốn nhào lên, lấy con dao ra mà cắt cổ từng đứa một. Tôi bị ý nghĩ đó thao túng, không biết từ bao giờ, vô thức, tay của tôi thò vào trong cặp, nắm chặt lấy con dao. Tôi lại gần đám nhỏ. Sau đó, tôi nhoẻn miệng cười. Có phải là chúng mày đã bắt thằng Phùng đi không? Mau thả nó ra, nếu không tao giết chết cả lũ. Thả ra. Máu trong người của tôi sôi lên. Giết người, tôi muốn giết người. Thật sự là bây giờ tôi muốn giết hết cái đám ma quỷ này. Mũi dao của tôi hướng lại gần, không một đứa nào động đậy. Trên mặt của đám trẻ hiện lên nụ cười khinh bỉ. Chúng nó không chú ý đến tôi, mà chúng nó ngẩng mặt lên. Có gan thầy thử xem. Hay là không dám? Giọng điệu của đám trẻ đầy chế giễu. Ánh mắt của tôi trừng trừng sát khí, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió. Vì sao giọng điệu và cách nói chuyện của đám trẻ lại giống người lớn như vậy? Tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó, cầm con dao đi về phía đám trẻ, đâm mạnh. Rầm một tiếng, cùng lúc đó cánh cửa lớp học vang lên. Tay của tôi dừng khựng lại, quay đầu nhìn sang. Là Lụa, cô đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Cô chạy đến che chắn cho đám học sinh, quát vào mặt tôi. Thầy Hùng, thầy thật là độc ác. Ngay cả học sinh của thầy mà thầy cũng xuống tay sao? Thầy bị lý trí che mở đôi mắt à? Tôi thật không ngờ. Nói xong, cô quay đầu lại nhìn đám trẻ. Đi đi, nếu như hắn không dạy các em thì cô dạy. Dù gì hai năm nay cô vẫn là cô giáo của mấy đứa. Dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn như vậy. Cái gì? Lụa và đám nhỏ này quen nhau? Trái tim của tôi run lên. Chẳng lẽ đám nhỏ này không phải là ma? Nếu như vậy thì chẳng khác nào suýt nữa tôi đã giết người. Tại sao lại như vậy? Trong đầu của tôi đau đớn, tôi ôm lấy đầu lẩm bẩm. Không, không phải. Tôi không giết các em đấy. Tôi không giết. Tôi không giết đâu. Tôi cứ thế lẩm bẩm cho đến khi gào lên một tiếng, ngã xuống sàn lăn qua lăn lại, mong rằng cơn đau đầu nó bớt đi. Thế nhưng nó không những không giảm, mà nó còn tăng hơn. Tôi khó khăn ngồi dậy, bỏ tới gần Lụa, nắm lấy quần của cô mà rên rỉ. Cổ huyết, muốn uống cổ huyết. Miệng của tôi khô khốc như đang lên cơn nghiện. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi thúc, tôi phải uống cái thứ cổ huyết đó. Không hiểu lý do, nhưng quả thực tôi rất thèm. Tôi thèm cái thứ đó đến phát điên. Tôi thật sự thèm. Lụa nhìn tôi, bảo đám trẻ đi về. Đợi khi đám trẻ đi về hết, cô ấy đỡ tôi dậy. Lụa lấy ra một cái chai màu đỏ. Tôi không nghĩ ngợi, vồ lấy, một hơi uống sạch. Khi dòng nước đó trôi đi, tôi cảm giác cổ dịu xuống. Tôi ném cái chai lăn lóc bên sàn, đôi mắt nhắm lại yếu ớt. Cô là giáo viên của bọn chúng. Vậy chúng nó có phải là người hay không? Là người hay là đã chết? Một dòng nước lạnh đổ lên khuôn mặt của tôi. Lụa giận dữ. Thầy Hùng, thầy bị điên phải không? Tôi dạy nó. Là tôi dạy chúng nó mà. Rồi, vậy thầy dạy chúng nó bao nhiêu lâu nay mà thầy lại bảo chúng nó là ma à? Hay thầy cũng nghĩ tôi là ma? Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo. Ở trong đầu của tôi trống rỗng. Tôi lồm cồm bò dậy, cười nhạt. Đến giờ tôi vẫn chưa biết bọn họ và cả cô là cái gì. Hay là cả cô cũng là ma đến để hại tôi? Tôi vùng tay túm lấy cổ của Lụa, híp mắt. Hiện tại tôi không tin ai ở trước cái nơi kinh khủng này. Chỉ đợi tìm ra xác của thằng bé Phùng, tôi sẽ xuống núi. Cái gì mà ma quỷ, cái gì mà muốn giết? Nếu như động vào tao, tao giết sạch. Chỉ cần con dao này vẫn nằm trong tay của tao, thì dù là ma hay là quỷ, tao cũng không ngán. Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không cảm giác được Lụa đang ngạt thở. Đôi mắt của cô trợn lên, toàn lòng trắng, lắp bắp. Thầy Hùng, mau thả tôi ra. Thấy mặt mũi của cô đỏ bừng lên, tôi giật mình buông tay. Trong đầu không hiểu điều gì cả. Dạo gần đây dường như tôi không thể điều khiển suy nghĩ của mình. Nó giống như lúc nãy dí dao vào Lụa và đám học sinh. Hay là tôi thực sự bị ma ám? Lụa gục xuống, ho khan. Anh bị điên à? Anh bị điên à? Nói đi, sao cô lại cứu chúng? Nếu như muốn giết thì anh đi giết Lễ Đông đi. Hắn mới là kẻ là làm ra những chuyện này. Tại sao lại giết học sinh của tôi? Lụa gào lên. Ánh mắt của cô khi nhắc đến trưởng làng thì tràn đầy đau khổ và oán giận. Tôi ngạc nhiên, vì sao cô gái lại có biểu hiện hận thù đáng sợ đến như vậy? Cô nói Lễ Đông mới chính là kẻ gây ra những chuyện này. Như vậy là sao? Ý của cô là gì? Tôi nhìn Lụa hỏi lại. Ý của cô là sao? Lụa thu lại ánh mắt, lồm cồm bò dậy, yếu ớt đi đến gần cái ghế ngồi xuống. Cô ấy chỉ ngồi im một chỗ như đang hồi tưởng lại. Tôi sốt ruột. Ý của cô Lụa là gì? Cô mau nói đi, tôi nghe thử. Lúc này Lụa mới quay lại nhìn tôi, hai mắt đẫm lên, bàn tay nhỏ của cô siết chặt lại nghiến răng. Không phải là tôi đã từng kể, còn ông ta chết trong vụ tai nạn. Ông ta thấy lũ trẻ đi chung mà còn sống, cho nên hại chúng, bắt các em phải sống chui chống nhủi y như người đã chết. Nếu không, ông ta sẽ dùng ma để hại gia đình của chúng. Tôi đoán thằng Phùng vì chống đối cho nên mới mất tích. Vậy người nhà của đám trẻ cũng đã có một số người bị phát điên. Nói đến đây, vẻ mặt của Lụa lạnh nhạt. Tôi đứng gần và cảm thấy sợ. Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho tiếng côn trùng vang lên. Tôi im lặng, kiếm cái ghế, ngồi xuống. Tôi day day đầu. Cô nói như vậy có nghĩa là Lễ Đông vì ghen tức với đám con trai của họ. Đám trẻ thì không chết, con trai của hắn chết. Vậy là lão muốn lũ trẻ phải sống một cuộc đời như vậy. Tôi mím môi. Vậy tại sao người trong bản đều nói đám trẻ đó đã chết? Đúng vậy, ngay cả bà Hoa cũng nói lũ trẻ con trong bản đã chết ở trong vụ tai nạn đó. Bây giờ cô Lụa lại bảo đám trẻ không chết là có thứ gì khuất tất. Lụa nghiến răng nghiến lợi. Là ông ta dùng quỷ đe dọa người nhà của đám trẻ. Vì muốn bảo vệ con, người nhà người ta đành ngậm đắng nuốt cay, giấu đi. Khi cả bản tổ chức đám tang, đám trẻ bị nhốt trong quan tài, đến nửa đêm họ đào lên, may mà cả đám không sao. Chết tiệt, lão già khốn nạn, tôi muốn giết lão. Lụa lẩm bẩm, bàn tay vẫn cào lên mặt bàn, muốn đỏ cả lên. Tôi giật tay của cô ấy, cô mới chịu buông ra. Trong đầu của tôi lóe lên một câu hỏi mà tôi rất thắc mắc. Vậy tại sao ông lại mời tôi lên bàn để dạy học? Nếu như đã muốn biến lũ trẻ thành người chết, ông ta mời tôi lên bàn dạy học để làm gì? Không lẽ chỉ là một sự nổi hứng? Bỗng ở ngoài trời ầm ầm sấm nổi, ánh mắt của Lụa biến đổi, cố nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi môi của Lụa nhếch lên, khẽ vở ghé vào tai tôi nói. Bởi vì anh hãy nhớ, bởi vì anh là kẻ liên quan đến vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến con của ông ta chết đấy. Là anh. Giấc mơ về vụ tai nạn hiện lên. Những bóng lưng xuất hiện trong mơ, tiếng người la hét, máu chảy. Tim của tôi đập nhanh hơn, tội lỗi lại dâng lên, làm cho tôi thở không thành hơi. Tôi cố ý xua đi ý nghĩ đó trong đầu nhưng không được. Tôi cười tự nhiên rồi nói. Tai nạn nào? Tại sao tôi lại không biết? Mà tại sao ông ta lại bảo tôi là kẻ gây nên vụ tai nạn? Tôi hỏi dồn dập, Lụa không trả lời. Cố trầm ngâm ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc bén đến mức như đang suy nghĩ. Trong đầu của tôi có cái gì cố đều đọc được. Tôi cố tình tránh né ánh mắt đấy. Lụa đứng dậy. Ở bên ngoài mưa lớn, âm thanh tôi nghe không rõ. Tôi thở dài, nhớ lại giấc mơ đó. Tôi nghĩ bản thân của mình dường như chính là kẻ đã giết chết cái xe đó. Thầy không? Thầy chắc chứ? Tôi chắc. Hai chữ đơn giản vang lên, cả không gian ngột ngạt. Tôi còn chưa chắc chắn làm sao trả lời cô ấy, mà cô lại chắc chắn đến như vậy. Tôi cào cào lên đùi để cố tỉnh táo. Bỗng từ trên sàn nhà có tiếng động vang lên làm cho tôi chú ý. Ở trên mái ngói hở ra một vết nứt lớn. Tôi còn chưa kịp hiểu đó là cái gì thì nó rách ra, sau đó rơi xuống. Ở bên tai của tôi vang lên tiếng ầm ầm của sấm sét và nước mưa bắt đầu trút xuống ở lớp học. Khi nước mưa bắt đầu hắt lên người, một thứ cũng rơi xuống theo. Tôi trợn trừng. Phùng, Phùng, sao, sao em lại ở đây? Thế nhưng chữ lại ở đây chưa nói ra được. Cái xác ở trên sàn nhà dưới ánh chớp lóe lên lại chính là thằng Phùng. Hai mắt của nó trắng nhờ lên như đang hoảng sợ. Trong lỗ mũi và miệng đầy những sâu bọ đang động đậy liên tục. Ở trên cổ của thằng Phùng đầy những vết cắt ngang dọc của dao. Vết thương vẫn rỉ máu. Tôi cúi người sờ vào nó, nhưng cái xác của thằng bé đã cứng, chứng tỏ nó đã chết lâu rồi. Ấy thế mà tại sao máu lại không ngừng chảy? Tôi run rẩy, mặc kệ thân thể của thằng Phùng đã bốc mùi hôi thối. Tôi ôm nó vào lòng thật chặt. Đôi mắt của tôi cũng đỏ ngầu lên đầy oán hận. Là ai? Là ai đã hại nó? Sấm sét như đang muốn xé trời. Theo tiếng của tôi hét, tôi bị mưa dội lên. Thế nhưng bây giờ tôi không thấy lạnh, mà trong tâm của tôi đau lòng lắm. Trước mặt lại hiện ra hình ảnh thằng Phùng đang chơi đùa vui vẻ. Nó đã hạnh phúc với tôi trong một cuộc sống mới như vậy. Vậy mà tại sao lại nằm ở đây? Quần áo ở trên người thằng bé không còn nguyên vẹn. Khắp người đều là những vết cào xé đến tan nát. Tôi tuôn nước mắt. Vì sao mọi chuyện lại xảy ra với một đứa bé tốt bụng như vậy? Trời cao! Là trời cao không có mắt hay sao? Tôi hận ông trời. Hận mình vô dụng không bảo vệ được thằng bé. Để thằng bé phải chết oan chết ức. Tôi vỗ lên mặt của mình mấy cái, tự trách. Mày là đồ vô dụng. Mày là đồ vô dụng Hùng ơi. Tôi khóc, nước mắt bị nước mưa rửa trôi. Tôi cắn răng dùng sức của mình bế xác của thằng Phùng, thở thẫn đi ra ngoài cửa. Mái nhà đã bị thổi bay, gạch vỡ lung tung ở dưới sàn. Có các viên gạch còn rơi cả vào người. Thế nhưng tôi không quan tâm mà che chở cho cái xác của thằng bé Phùng. Vì sao một đứa trẻ như nó lại phải chịu đau khổ như vậy? Đêm xuống, 12 giờ đêm, mặc kệ mưa gió, tôi vẫn bế thằng Phùng lững thững đi ra nghĩa địa. Ra đến nơi, tôi cười như điên như dại, lấy con dao đâm xuống bên cạnh mộ của nó. Tôi bắt đầu đào đất. Tôi phải chôn thằng Phùng ngay lập tức. Tôi phải giúp nó đoàn tụ với mẹ mình. Lụa thấy vậy, cô lao đến trách mắng. Thầy bị điên đấy à? Thầy thả thằng Phùng ra, thầy đi về đi. Thầy sẽ bị bệnh đó. Tôi mặc kệ lụa, vẫn đào. Tại sao trái tim của tôi lại đau đến như vậy? Chỉ là một người mới quen. Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu. Nó rắc rối như làm muốn đầu của tôi nổ tung ra. Tôi hất lụa ra. Tôi thở ơ đáp. Cô cút đi. Tôi muốn giúp nó và mẹ nó đoàn tụ. Cô cút đi. Tôi đưa tay đào đất bằng tay không. Móng tay bị chảy xước đến bật máu. Tôi đau nhưng tôi không có quan tâm. Thứ tôi quan tâm lúc này là thằng bé Phùng đang lạnh lẽo. Tôi cứ đào như vậy. Một tay cầm tấm vải che cho thằng Phùng. Tay kia cầm dao xới tung đất lên tìm chỗ chôn cho nó. Cứ như vậy đào suốt một ngày một đêm. Đến khi cái hố đã được kha khá. Tôi run rẩy bế thằng Phùng thả xuống cái lỗ. Không có quan tài. Không có đến cả một manh chiếu. Ở trên người của nó chỉ có một cái áo sơ mi trắng mà tôi đã mua cho. Đôi mắt của nó vẫn trừng lên. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mắt của nó. Con ngủ đi. Thầy sẽ trả thù cho con. Tay đã vuốt. Thế nhưng khi tôi bỏ tay ra thì đôi mắt của thằng bé, thậm chí là vẫn mở trừng trừng, nhèo ra máu. Tôi đau đớn. Đứa trẻ mà tôi đã từng hứa là sẽ đem về đồng bằng chăm sóc lại chết oan chết uổng đến như vậy. Tôi mím môi hôn lên trán của thằng bé. Con yên tâm, thầy sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Thầy không để con chết oan chết ức như vậy đâu. Tạm biệt con, đứa bé ngoan. Vuốt mắt một lần nữa. Lần này thằng bé đã nhắm mắt lại. Có lẽ nó nghe và hiểu lời của tôi. Khi thả cái xác của nó xuống dưới đất, bầu trời dường như bị sụp đổ. Tôi khó thở nặng nhọc, nhặt từng cục đất lấp lên người của thằng bé. Tôi cắn môi để không bật khóc. Khi nấm mộ được đắp xong, tôi dường như không còn đủ sức lực mà ngồi trên mặt đất. Tôi thở hồng hộc. Mệt. Thật sự là mệt mỏi. Tôi muốn về. Tôi muốn về nhà lắm rồi. Khi sức lực đã kiệt, đôi mắt chĩu xuống, tôi nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng kêu gào của Lụa ở bên cạnh. Mấy ngày nay cũng cảm ơn cô đã chăm sóc. Thế nhưng bây giờ tôi đã mệt mỏi quá rồi. Tôi lẩm bẩm. Làm ơn cho tôi ngủ một giấc đi. Mặc kệ tất cả, tôi thiếp đi. Trong cơn say, tôi cảm giác như người của mình bị nhấc lên. Sau đó có ai đem tôi di chuyển sang một nơi khác. Nhưng tôi mệt mỏi, cứ miên man trong giấc ngủ, không cả muốn mở mắt ra mà nhìn. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy Rong Na đang ngồi ở bên cạnh. Trên tay của bà ấy bê một chén nước màu đỏ đang đút cho tôi. Khi thứ nước đó chảy vào người, tôi cảm giác như có thêm sức mạnh. Uống hết cái bát đó thì tôi giật mình, thân thể đau đớn vùng dậy. Tôi nhìn xung quanh, đây là nhà của Rong Na. Nhưng tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Từ bên trong, một cô gái bước ra, nhìn tôi rồi hỏi: "Thầy đã khỏe hơn chưa?" Tôi cũng không ngạc nhiên khi đó là Lụa. Tôi chỉ cười cười. Tôi khỏe rồi. Cảm ơn cô Lụa. Cô Lụa cười rồi ngồi xuống bên cạnh Rong Na, bóp chân cho Rong Na. Hôm ấy thầy bị ngất, tôi với Rong Na đã khó khăn lắm mới đưa thầy về đây được. Nếu không, thầy đã bị lễ đông bắt rồi. Là trưởng làng bắt tôi. Tôi thấy chút là lạ. Ông ta bắt tôi làm cái quái gì, trong khi tôi còn không tìm được ông ấy để tính sổ. Tôi đứng dậy, mắt liếc về con dao nằm ở một góc. Rong Na mím chặt môi, đôi mắt nheo nheo. Thầy, đừng có manh động. Nhưng Rong Na, hôm qua tôi thấy trưởng làng cho người ra mộ của thằng Phùng. Hình như là xác của em bị đào lên. Lụa cũng nói. Rong Na còn chưa nói xong, Lụa cướp lời. Bà đau khổ nhìn tôi. Cậu đã hiểu cảm giác mất con của mình là như thế nào. Tôi không đáp, đi đến góc, xách con dao chạy ra. Khi nghe tin thằng bé Phùng bị đào mộ thì máu trong người của tôi lạnh xuống. Ngay cả một cái xác mà lão cũng không tha, tôi phải giết lão bằng mọi giá. Lễ đồng, lão chuẩn bị xuống địa phủ đi. Chạy một mạch đến nhà của trưởng làng, không cả đeo dép, tôi như một tên sát nhân hầm hầm sát khí chuẩn bị giết người. Đá ở trên đường lạnh lẽo cứa lên chân của tôi rớm máu. Nhưng tôi không còn thấy đau nữa. Tôi càng cảm thấy khát máu hơn. Dù cho đi tù, tôi nhất định phải giết bằng được cái lão độc ác này. Thằng bé đã chết mà còn đào mộ lôi xác của nó lên. Lão định ăn thịt hay là luyện nó thành ma? Đến nơi, căn nhà của trưởng làng im lìm đến đáng sợ. Tôi nhíu mày bước vào bên trong. Càng đi vào tôi càng cảm thấy lạnh lẽo. Dường như trong nhà không có một ai. Xách con dao chạy xuống bếp, vẫn không có ai cả. Vợ và con của lão cũng như bốc hơi biến mất. Bỗng từ trong một căn phòng ở sau lưng, tôi nghe tiếng động kỳ lạ, âm thanh nỉ non. Lại gần thì phát hiện đó là vợ của Lễ Đông. Tôi mím môi, áp sát tai vào bức tường, im lặng. Lễ Đông, tôi sai rồi. Tôi không nên chống đối ông. Đừng giết tôi, Lễ Đông. Ông đừng giết tôi. Tôi sợ. Không, không. Tiếng gào thét vang lên. Tôi đứng sát vách mà đứng tim. Tiếng kêu dường như đau đớn. Trong đầu hiện ra hình ảnh vợ của Lễ Đông bị đâm chết, bị đầy những vết cắt y như thằng Phùng. Tôi nghiến răng, con dao lao thẳng vào phòng. Tôi đá vùng cánh cửa. Khi cánh cửa bung ra thì hình ảnh trước mắt làm cho tôi giật mình. Ở giữa phòng có một cái quan tài bằng gỗ, bên cạnh là vợ của Lễ Đông. Còn lão đang đứng trước mặt của bà ấy, đưa cái đinh lên, hai mắt đầy đau đớn. Tôi giận dữ chắn ngang người, nhìn Lễ Đông khinh bỉ. Bây giờ đến vợ của mình ông cũng muốn giết à? Ông giấu xác thằng bé Phùng ở đâu? Ông trả lại cho tôi. Tôi cố dùng bình tĩnh để nhìn, thế nhưng cứ nghĩ đến thằng Phùng bị đào xác, là máu của tôi lại sôi lên. Con dao lóe lên đỏ rực, đôi mắt của tôi cũng đỏ theo. Trong đầu như có tiếng thúc giục: giết hắn. Giết hắn đi. Không đợi Lễ Đông trả lời, tôi cầm con dao lao tới. Lão phản ứng không kịp, bị đâm vào tay, dòng máu phun ra bắn cả lên mặt tôi. Ngửi thấy mùi máu, tôi dâng lên một nỗi thèm khát. Không biết từ bao giờ tôi đưa đầu lưỡi ra liếm liếm máu đang dính ở trên môi của mình. Cái vị này làm cho tôi dễ chịu, trong người như được tiêm thêm chất kích thích. Tôi nhìn cánh tay của Lễ Đông đầy thèm khát, sau đó chậm rãi đi tới gần. Mặc kệ lão đang đau đớn, tôi chụp lấy cánh tay của lão, bắt đầu hút máu. Đến cả tôi lúc đó cũng không biết là mình trở nên kinh tởm đến mức như vậy. Tôi hút máu đến say sưa. Từ sau lưng xuất hiện một cái bóng. Tôi dừng lại, tay nắm chặt, không muốn trả. Bởi vì cái dáng người đó như đang muốn chém tôi. Ở đằng sau có hiện lên hình ảnh một lá bùa. Sao? Không phải là bùa, chỉ là cái bóng in lên. Là một cây búa. Một cây búa đang giơ cao, muốn dùng cái búa để đập chết tôi sao? Tôi nhếch môi quay phắt lại, đôi mắt hiện lên ngạc nhiên. Là vợ của Lễ Đông đang cầm búa, ý định đập lên đầu của tôi. Lễ Đông thế vậy đẩy tôi sang một bên. Lão lồm cồm bò về phía vợ, ôm lấy chân của bà ta mà hét lên: chạy đi, chạy đi. Chuyện này là thế nào? Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có bóng người quen thuộc, chính là lão pháp sư. Ở trên lưng của lão còn đeo một thanh kiếm. Lão đi đến gần vợ của Lễ Đông, lấy lá bùa dán lên đầu của bà, môi mím lại lẩm bẩm: cút khỏi thân xác này. Lão ung hét lên, cắn ngón tay bật máu, điểm lên giữa trán của người đàn bà. Sau khi bị điểm lên trán, vợ của Lễ Đông trợn mắt thở hồng hộc, mấy giây sau lăn ra ngất xỉu. Lão ung đỡ Lễ Đông ngồi dậy. Tôi thấy hoàn cảnh này thì rối tung lên. Là chuyện gì? Mùi tanh của máu tỏa trong miệng, cơn thèm khát lại dâng lên. Tôi nhìn cánh tay của Lễ Đông, cố nhịn chạy ra ngoài. Thế nhưng lão ung lại chặn tôi lại, tay đánh lên cổ tôi một cái rất mạnh. Tôi muốn né nhưng lại bị đánh một cái lên đầu. Khi đang đau nhói thì lão ung lôi ra một cây kim đâm lên cổ của tôi. Lão nhìn tôi giận dữ: tôi không ngờ là cậu lại sa đọa đến như vậy. Lão thở dài một hơi. Tôi đang định phản bác lại thì có một thứ gì trong bụng nhộn nhạo trào lên trên cổ họng. Tôi buồn nôn, tôi muốn chạy ra nhưng khuỵu gối. Tôi nôn nồng ngọc ra một búng máu. Lão ung điểm lên trán của tôi hét lên: tại sao cậu lại uống máu người? Cái gì? Máu người? Máu người? Tôi không uống. Không phải tôi đâu. Lại còn không, trong người của cậu là máu của kẻ đã chết. May là tôi còn phát hiện ra, chứ không một thời gian nữa là cậu biến thành quỷ rồi. Nghe thế vậy mà tim của tôi đập lên thình thịch. Ông nói tôi uống máu người chết, nhưng tại sao ông lại nói như vậy? Tôi nhớ lại những cái bát màu đỏ mà lụa cho mình uống mỗi tối. Tôi bị cái suy nghĩ này làm cho kinh tởm và hoảng hốt. Tôi níu lấy tay của lão ung: ở đây có cái gì được gọi là cổ huyết không? Cổ huyết? Lão Đông bỗng nhiên đứng phát dậy, mặc kệ cánh tay đang ròng ròng máu, túm lấy vai tôi mà lắc. Đôi mắt của lão khổ sở, nếp nhăn chồng chất. Cổ huyết là cấm thuật, bởi vì nó phải sử dụng máu của trẻ con còn sống nuôi cổ. Khi đứa trẻ đó chết thì cổ mới thành. Cổ này là biến oán khí của đứa trẻ, lấy máu nhập vào cơ thể của người uống, biến người đó thành quỷ, bị cổ huyết ra lệnh và điều khiển. Tôi lạnh xương sống. Nói như vậy nghĩa là lụa lấy máu đó để biến tôi thành quỷ. Lụa tốt bụng như vậy làm sao lại làm như thế? Tôi lắc đầu, tôi không tin vào lời của Lễ Đông. Tôi hất tay của lão ta ra. Không, không phải. Là hai ông lừa tôi. Lụa không có độc ác như lời ông nói. Ông mới là kẻ độc ác. Ông là kẻ nuôi ma hại người. Ông giết thằng Phùng. Tôi không tin, thật sự là không tin. Trong đây, đứa trẻ chết gần nhất là thằng Phùng. Vậy không lẽ cái thứ tôi uống mấy ngày nay là máu của nó? Cái ý nghĩ này làm tôi không thể chịu nổi. Bất chợt từ đâu một cú đấm đấm thẳng vào mặt, lực quá mạnh hất tung tôi xuống sàn. Sàn nhà lạnh lẽo làm cho tôi như đông cứng lại. Lão ông túm tóc tôi gằn lên dữ tợn: "Cậu điên rồi. Tôi đã từng nhắc cậu đừng tin vào mắt của mình mà làm sao lại ra nông nỗi này. Cậu mở mắt dòng tai mà nghe tôi nói đi." "Tôi nghe đây. Ông nói đi." Tôi run rẩy, con dao trong tay đã rơi xuống, thân thể như bị đông cứng. Lão ông nói: "Cô gái cho cậu uống cổ huyết là Lụa phải không? Đúng không?" Tôi gật đầu, mặc dù không nhớ rõ họ tên, thế nhưng tôi nghe loáng thoáng khi Lụa và Rong Na nói chuyện, hình như có nhắc tới cái tên này. Đúng là Mỹ Thị Lụa, là Lụa. Lễ Đồng thấy tôi gật đầu thì xông lên túm lấy cổ áo tôi, trợn trừng mắt: "Cậu nói cô gái cho cậu uống cổ huyết là Lụa?" "Đúng vậy, cô là Lụa, là cô giáo Lụa." Lễ Đồng run rẩy, ngón tay giật giật: "Hai năm trước, trong cái vụ tai nạn kinh hoàng kia, Lụa đã chết nhưng không tìm thấy xác. Tôi mời thầy Pháp về nhưng cũng không ai tìm ra được." Lễ Đồng ngập ngừng: "Nhưng có một số người lại bảo Lụa trốn được, cái xe bị lật, tìm không ra xác có nghĩa là còn sống." Tôi thấy cô ấy ở chung với Rong Na đằng sau nhà. Tôi yếu ớt đáp trả: "Từ hôm tìm được cái xác của thằng Phùng, tôi đã nghi ngờ cô ấy là hồn ma. Giờ đây nghe lời của lão ung và trưởng làng, tôi mới nhận ra là mình bị Lụa lợi dụng, suýt chút nữa mất đi cả nhân tính. Thế nhưng vì sao Lụa lại làm như vậy? Tôi mệt mỏi. Vì sao? Vì sao cô lại muốn biến tôi thành quỷ? Vì sao vậy?" Lời còn chưa dứt thì trưởng làng như phát điên, ông đấm lên lưng của tôi, miệng quát lên: "Vì sao lại muốn biến cậu thành quỷ à? Bởi vì thầy là kẻ sát nhân. Chính thầy, thầy là kẻ đâm vào cái xe đó. Trên cái xe đó có 9 người thì 8 người chết. Riêng Lụa mất tích. Đủ lý do để cô ấy muốn biến thầy thành quỷ chưa? Thầy là kẻ sát nhân. Thầy hại cả bạn của tôi tuyệt toan. Hại đứa con trong bụng mẹ bị mất. Thầy Hùng, thầy là kẻ sát nhân đấy. Thầy biết không? Chính là thầy đấy. Thầy là kẻ ác độc." Trong đầu của tôi lóe lên giấc mơ kia, bóng lưng kia, cái xe tai nạn. Tất cả đập vào trong đầu của tôi như là một ký ức bí ẩn. Tai nạn rồi, mau gọi cấp cứu đi. Có tai nạn rồi, ở trên xe có 9 người. Mau gọi cơ quan chức năng đi. Trời ơi, họ chết mất. Có người tắt thở rồi. Mấy cái tên ác ôn lái xe ẩu gây thương vong cho người khác. Nhanh lên, cái xe bên này cũng có người tai nạn. Tiếng xe cấp cứu hòa với âm thanh la hét. Tôi thấy người nằm ở trên xe. Tôi thấy người bị văng ra từ cửa kính. Tôi thấy cái xe nhỏ méo mó. Chiếc xe bị cái container đâm thẳng vào. Ở bên kia, chiếc xe container cũng bị lao chệch hướng. Ở trong xe có 3 người đàn ông đang trợn mắt. Chỉ có một tên văng ra ngoài. Riêng kẻ đó thì còn ý thức. Hắn nhân cơ hội đám đông đang cấp cứu, hắn đã bỏ chạy. Bóng lưng đó quen thuộc, Phía sau của người đàn ông đó còn có một cô gái, trên trán bê bết máu. Tuy bết bát máu nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Lụa. Là Lụa. Tại sao? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Trong đầu của tôi đau đớn vậy. Ai đó làm ơn giải thích cho tôi. Trong não của tôi như xoắn lại, có thứ gì đó ngọ nguậy làm cho tôi buồn nôn ở trong bụng. Cơn đau đầu và cái thứ trong bụng làm cho tôi nghẹt thở. Tôi lăn ra gào thét. Miệng của tôi rên rỉ. Tôi đau. Đầu của tôi đau. Bụng của tôi đau. Lão Ung cứu tôi. Tôi nhìn về phía Lão Ung cầu cứu. Lão thấy tôi đau đớn, ánh mắt lóe lên, đi về phía tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì một lực ấn vào giữa trán. Cái trán của tôi nóng rực lên. Bụng sôi sùng sục. Cái thứ đó cũng nhộn nhạo. Tôi không thể chịu đựng được. Lão Ung cắn máu đầu ngón tay, vẽ một cái hình gì ở trên trán tôi vậy. Khi máu trên trán được vẽ thành một vòng tròn, tôi cảm thấy cái thứ ở trong bụng đã im. Tôi ngẩng đầu nhìn lão như muốn cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy cái thứ trong bụng lại động đậy. Nó lao lên trên cổ họng. Tôi nhịn không được, phun nó ra ngoài. Một dòng máu in trên sàn. Đống máu không phải màu đỏ mà là màu đen. Bãi máu phun ra sàn, một làn khói đen bay lên, bốc đến quan tài. Đám khói đó vừa bay vào, Lão Ung lập tức đóng nắp quan tài, lấy lá bùa dán lên trên, dùng kiếm vẽ một hình tròn ký tự kỳ lạ. Tôi ôm bụng nằm, vẻ mặt bất lực. Đó có phải là oán khí của thằng cu Phùng? Đúng vậy. Lão Ung gật gật đầu, nhìn Lễ Đông. Ông là trưởng làng, bản này bị âm khí xâm chiếm. Ngày mai tôi với ông tập hợp người trong bản thanh tẩy lại một lần. Tôi mím môi nhìn Lễ Đông. Tại sao ông lại mời tôi lên bản để dạy học cho đám trẻ? Bởi vì ban đầu đích thân tôi cũng muốn trả thù cậu, kẻ đã giết con tôi. Trưởng làng cười khổ. Hèn gì ngay từ khi gặp mặt tôi đã thấy là lạ, ngay cả ông ấy cũng muốn giết tôi. Thì ra là như vậy. Lễ Đông kể, 2 năm trước khi biết tin xe của mình bị một băng cướp đâm vào, con của mình đã chết. Lễ Đồng đã thuê thám tử điều tra. Những tên đi chung đều đã chết. Chỉ có riêng tôi là kẻ bị văng ra khỏi xe, sống sót. Không biết từ đâu mà vợ của lão lại nảy ra ý đồ, bảo lão bỏ tiền, điều động nhà trường để tôi lên đây dạy học. Gần 2 năm oán nghiệp, tôi trở thành kẻ thù của tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng tôi lên đến trên bản. Lễ Đồng đã thuê cái xe đó làm cho tôi rối loạn. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy, cho đến khi tôi ngất đi ở trong lớp, Lễ Đồng mới phát hiện vợ của lão đã nuôi ma để báo thù. Lão đã khuyên nhủ nhiều lần, nuôi ma là cấm thuật của bản, thế nhưng bà ấy vẫn làm. Bởi vì yêu thương vợ con cho nên Lễ Đồng đã nhắm mắt bỏ qua. Dạo gần đây, Lễ Đồng cảm thấy vợ của mình càng ngày càng yếu đuối. Tôi thấy bà ấy đi về khuya, đi theo rình, thì mới biết bà ấy cùng với Rong Na bắt trẻ con về để uống máu. Lão Ung nhìn Lễ Đông, vỗ vỗ vai. Tôi ở lại chừng đó năm cũng vì lời tiên tri của sư phụ. Ông từng nói nhiều năm sau bản lại nuôi ma. Cấm thuật. Cấm thuật này chỉ có Rong Na là người giữ. Cha của tôi mê muội bà ta mà bỏ vợ. Đến cả cái thứ thuật kinh tởm cũng dạy cho bà ta. Vậy ra, không phải bà ấy là vợ lẽ trong nhà của Lễ Đông. Bà ấy chính là người phá hoại mọi thứ. Tôi quay cuồng, mọi thứ đều là giả dối. Tôi vịn tay vào tường đứng dậy. Tôi sẽ giúp mấy người đi tìm Lụa và Rong Na. Tôi biết họ ở đâu. Còn rất nhiều chuyện tôi chưa hiểu. Vì sao ký ức về vụ tai nạn đó như bị xóa trong đầu? Rốt cục Lụa là người hay là ma? Tại sao họ lại giết thằng bé Phùng? Tôi phải bắt được cô ta để hỏi cho rõ. Sáng hôm sau, Lão Ung đưa những đạo cụ cho những thanh niên ở trong làng, cùng họ đến từng nhà để xem có nuôi ma không mà bắt. Trong mỗi nhà đều phát hiện ra cái quan tài được đặt ở giữa nhà. Khi mở ra thì phát hiện bên trong là những cái xác đã khô héo, hình dạng đã biến dạng. Họ dán bùa lại, đem quan tài đặt lại khu đất ở giữa bản. Chúng tôi chia làm mấy tốp, bắt hết một lần. Bởi vì ngoài trời đã sáng, không ai chống cự được. Người nuôi ma đa số là phụ nữ, cũng chính là bà, là mẹ của những đứa trẻ đã chết trong tai nạn. Khi quan tài được đưa đến, tiếng gào thét vang lên tận trời xanh. Tôi, Lão Ung và Lễ Đông đến nhà của Rong Na, nhưng khi vào không thấy lụa đâu cả. Rong Na nằm giữa sàn, xác đã chết cứng, trên cổ có một vết cắt sắc bén. Chúng tôi đoán kẻ thủ ác là lụa. Con dao nằm ở trên sàn đầy máu. Trên mặt sàn, máu linh láng chảy ra. Máu vẫn không ngừng chảy. Ánh mắt của Rong Na làm cho tôi rùng mình. Ánh mắt như đang giận dữ, dường như đang tiên tri một điều gì sắp đến. Quả nhiên sau khi tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ở trong nhà có một cái xác thai nhi và bốn cái xác của trẻ nhỏ chưa thành hình, bỏ chung trong một cái quan tài. Có hai cái quan tài nằm ngang dọc bên trong. Tôi nhớ tiếng gào thét ngày hôm đó tôi nghe được ở trong nhà của Rong Na, chắc chắn là của những thứ này. Chúng tôi đem xác của Rong Na và những đứa trẻ ra mảnh đất ở giữa bản, làm phép để đốt. Lão Ung làm phép, những cái quan tài rung lên bần bật, trong đó phát ra tiếng kêu choe choe. Tôi nghe mà không chịu được, tôi tránh đi chỗ khác, trong đầu vẫn hỗn độn. Tôi đi dọc theo vách núi, thở dài suy nghĩ lại thời gian vừa qua. Ngay từ đầu lên đây đã là một sai lầm, nhưng cái ký ức đó tôi không thể nhớ nổi. Bất giác tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Lam. Mẹ giờ này chắc đang ở chùa đọc kinh. Mẹ lên chùa là để giải nghiệp, là để tích đức cho con cháu. Câu nói của mẹ hiện lên ở trong đầu. Chẳng lẽ mẹ của tôi đã biết tôi sai ở đâu? Đến lúc xuống núi, tôi nhất định phải quay về hỏi lại mẹ. Bà ấy phải biết cái gì đó về đoạn ký ức bị che giấu. Bỗng nhiên ở sau lưng của tôi vang lên tiếng động. Thầy Hùng. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, nhưng không có ai cả. Tôi trợn mắt nhìn xung quanh, không có ai hết. Thế nhưng tôi cảm giác sau lưng có một thứ gì đó tới rất gần. Một hơi thở lạnh lẽo thổi lên cổ của tôi. Thầy không thoát được đâu. Thầy đã uống cổ huyết do tôi trồng. Cả đời này thầy chỉ có thể chịu đau khổ dưới bàn tay của tôi. Thầy phải trả giá vì đã hại chết con tôi. Thầy phải trả giá. Thầy phải trả giá. Thầy phải trả giá. Tiếng nói cứ xa dần, cơ thể cứng ngắc của tôi bây giờ có thể cử động lại. Tôi quay người, nhìn thấy lụa. Cô ta đi từ từ đến vách đá rồi nhảy xuống. Tôi cắn môi trở về bản. Trưởng làng Lễ Đông kể lại, lụa là cháu gái của Rong Na. Họ thất lạc bởi vì năm đó có một vụ án, cũng có người nuôi ma, xảy ra một sự kiện. Sau này lụa tìm được về bản, ở cùng với Rong Na, cố xin được dạy học cho đám trẻ. Trong một lần đưa học sinh đi nhận quà từ thiện, xe đã gặp tai nạn. Rong Na sau khi được lên làm mẹ kế của Lễ Đông thì không thể có con. Con chết quá nhiều làm cho bà ấy nửa điên nửa dại, cứ nghĩ Lễ Đông là kẻ hại mình. Thì ra là như vậy. Tôi đã hiểu tất cả. 3 ngày sau, tôi và Lão Ung xuống núi. Tôi mang theo di cốt của thằng Phùng về chôn ở thành phố. Có lẽ nó nên ở dưới đó cho yên bình. Còn về chuyện cổ huyết, tôi không kể cho Lão Ung nghe mà tôi giấu nhẹm đi. Có lẽ tôi sẽ gặp lại lụa một lần nữa. Tôi chờ cô ta quay lại. Ân oán sẽ để cho tôi gánh, sẽ để cho tôi giải quyết. Chú Hùng, chú còn ngồi ngẩn ra làm gì? Nhanh lên, tàu sắp đến. Giọng của thằng Liêm làm tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng ký ức. Cả Lão Hóa và thằng Liêm đều nhìn ra ngoài cửa. Tôi đứng lên, nhặt áo mưa rồi chạy theo. Đám thanh niên vẫn ngồi uống rượu, tiếp tục canh gác đường dây. Sau khi xuống núi, tôi nộp đơn xin nghỉ dạy. Tôi trốn gia đình, đi qua đây làm người canh giữ đường dây. Có lẽ tôi không còn tư cách làm thầy giáo. Đôi bàn tay này đã nhuốm máu, nó không xứng đáng để cầm phấn nữa. Mẹ cũng không giải thích vì sao những đoạn ký ức lại bị che giấu, nhưng tôi biết có lẽ có một ngày nào đó bà sẽ phải nói cho tôi nghe. Tôi cười khổ, tay cầm đèn pin lên trạm, bật đèn cảnh báo cho người đi đường. Bất giác mặt của thằng Liêm trắng bệch, nó kéo áo tôi run rẩy, chỉ về đằng trước, giọng lắp bắp: chú Hùng ơi, cái kia. Nhìn theo hướng của nó chỉ, đôi mắt của tôi trợn trừng. Ở giữa đường sắt có một người phụ nữ đang lững thững đi đằng trước ánh đèn của đoàn tàu. Tôi định lao tới, thế nhưng bất giác tôi khựng lại. Người đàn bà đó từ từ quay đầu, gương mặt quen thuộc, là Lụa. Chính là cô ấy. Tiếng còi của đoàn tàu vẫn vang lên, tàu chạy xuyên qua Lụa, cô ấy biến mất. Tôi run rẩy. Cô ấy đã quay lại. Lụa, cô ấy đã quay lại. Cô ấy đã quay lại. Nói chung câu chuyện nó là một cái cú lừa rất là xuất sắc của tác giả Âm Sát. Đây là một cái cú lừa cực kỳ xuất sắc, một cái cú bẻ lái còn hay hơn cả ông Thanh Tử. Khán giả bị lừa, thằng đọc cho khán giả nghe cũng bị lừa, người đọc truyện chữ của tác giả Âm Sát cũng bị lừa, thầy giáo Hùng bị lừa, đến cả bạn cũng bị lừa. Tất cả bị rơi vào cái vòng xoáy của Rona và cô Lùa. Đúng không ạ? Ok, tác giả Âm Sát có chia sẻ là bộ truyện này sẽ có phần tiếp theo. Tuy nhiên là bao giờ có thì mình cũng không biết. Ok, một lần cuối cùng mình muốn nói đó là A Tuấn sẽ không diễn đọc bất kỳ tác phẩm nào của tác giả Lục Tinh dưới bất kỳ hình thức nào. Ok nha. Bạn nào đã nghe chuyện của A Tuấn đọc của anh tác giả Lục Tinh thì các bạn so với bản chữ của tác giả viết, các bạn sẽ thấy là bản chữ và bản mình đọc nó có sự khác biệt rất là nhiều. Cái bản mình đọc thì mình edit đi khoảng chắc là phải đến 50%, 5 năm. Mà nói thật là mình rất là bận. Mình cũng không có thời gian để mà edit. Ok. Bé Liên, anh cũng trao đổi với Phong Vĩ rồi. Phong Vĩ roi vào team của Song Sát, Jin. Thì anh cũng đã làm việc với Jin và Đức. Trong một vài ngày tới thì anh sẽ đọc bộ tiếp theo của cặp Song Sát, Jin và Đức Cô Đê Dôn. Các bạn có nhớ bánh trung thu nhân thịt người không? Đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó. Hai thằng cha đó viết nó tra tấn thần kinh lắm. Trong một thời gian sắp tới nữa thì ngắn ngắn thôi, thì mình sẽ đọc một bộ của nhóm tác giả 4.0, đó chính là bộ Việt Ma Tân Lục. Hiện tại vẫn đang trao đổi tác quyền với nhóm 4.0, mong rằng là sẽ sớm đưa tới các bạn. Ngày mai chuyện gì thì cũng chưa biết được, ngày mai thì mình sẽ bỏ thời gian ra để mình check lại nhé. Ok. Bây giờ là mấy giờ? 11:23:30 rồi. Có rất nhiều bạn hỏi là vì sao ông Tũng lại không chơi với ông Lục Tinh. Các bạn rất là thắc mắc đúng không? Thế thì như thế này, tôi nói như thế này, đáng nhẽ ra tôi phải rất cảm ơn anh Lục Tinh, tại vì anh là người viết chuyện, mặc dù là cái lối viết của anh ấy nó không hợp với cái diễn đọc cho lắm, nên khi diễn đọc phải mất rất là nhiều thời gian để edit lại thì nó mới đọc, nó mới thông được, bởi vì cái bản text của anh ấy nó không hợp với cái cách diễn đọc lắm, nó dùng để đọc thì hợp hơn, nên khi mà mình diễn đọc mình phải phải edit rất là nhiều thì đọc nó mới thuận mồm. Thế cho nên là mỗi một lần mà anh Lục Tinh gửi tác phẩm thì mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian để mình edit lại. Thế cho nên là khi mà các đoạn giữa các tác phẩm nó sẽ có thời gian kéo dài, anh Lục Tinh anh gửi cho mình thì mình để đó đã, để mình lúc nào rảnh rỗi thì mình mới edit. Thế thì nói thật lòng là như thế này, có lẽ là cái thời gian đó là anh Lục Tinh anh tự ái, anh ấy yêu cầu thu lại tác quyền. Một là mình phải đọc, hai là thu lại tác quyền. Thì có một vài vấn đề thì mình nói thẳng luôn, đó là khi tôi đang đọc một tác phẩm của một tác giả khác, tôi nói đơn giản, ví dụ tôi đang đọc Tam Điểm Chỉ của Cô Heo, đang đọc dở ví dụ tập 3 rồi đó, thì tôi không thể dừng tập 4 lại để tôi đọc chuyện của ông Lục Tinh được, như vậy là thiếu tôn trọng Cô Heo rồi. Tôi đang đọc tác phẩm của Thục Linh thì tôi cũng không thể dừng tác phẩm của Thục Linh lại để tôi đọc chuyện của anh Lục Tinh được. Không được, cái điều đó là không được. Tác giả phải tôn trọng lẫn nhau, cũng như là tác giả phải để cho tôi tôn trọng những tác giả khác. Cái quan điểm của tôi là như vậy. Các bạn, những bạn đã theo tôi nghe chuyện lâu rồi các bạn cũng biết đó, đúng không ạ? Tôi là người rất tôn trọng các tác giả, đặc biệt là rất tôn trọng các tác giả. Thế cho nên là tôi không thể nào dừng một bộ chuyện tôi đang đọc của một tác giả khác để đọc chuyện của một tác giả này vì cái lý do này hay lý do kia được. Đó. Thế cho nên là có lẽ là anh Độc Tinh anh tự ái và anh tuyên bố là anh thu lại tác quyền. Ok, anh thu lại tác quyền. Ok, không sao cả, mình không đọc nữa. Tại vì là tôi cũng không thể nào vì một tác giả Lục Tinh mà tôi mất đi toàn bộ mối quan hệ của tôi với những tác giả khác. Đó là cái điều chắc chắn. Không thể vì một người mà tôi mất đi tất cả những cái mối quan hệ với những người bạn khác của tôi được. Tác giả Lục Tinh đáng quý, thế nhưng Cú Heo cũng đáng quý, Thục Linh cũng đáng quý, Jin và Cô Đê Dôn cũng đáng quý, anh Doãn Tĩnh cũng rất đáng quý, Dạ Táng cũng đáng quý, rất nhiều những người khác đáng quý, đều là những người bạn. Không thể vì một người mà tôi chà đạp lên những người khác, điều đó là không được phép. Ok. Thế cho nên là tôi đành phải chịu vậy nha. Còn có một vài bạn trong thời gian vừa rồi có inbox là tác giả Lục Tinh yêu cầu tôi phải gửi hết tất cả video xuống. Thì tôi đã có làm việc với công ty của tôi. Tôi đã có đủ tất cả những cái bản text tôi sửa, tức là những cái bản tôi diễn đọc, những cái bản tôi đang diễn đọc, những cái tác phẩm về nhân vật Lai, nhân vật Hà và nhân vật một số nhân vật được xây dựng từ hình tượng của tôi và Hưng Cú Heo đã bàn bạc với nhau, thì tôi hoàn toàn có quyền. tôi hoàn toàn có quyền để sử dụng, bởi vì tôi đã edit. Tôi đã edit đến 50% so với bản gốc. Đó. Cái thứ hai đó là trong đó sử dụng những nhân vật, nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là bản quyền sáng tạo của cú heo. Tôi đã được cú heo cho phép. Trong đó cũng có cả những bản quyền sáng tạo của tôi. Và tất cả những cái này thì nó đều có văn bản, chứ không phải là nói mồm nha. Tất cả đều có văn bản. Thế cho nên là tôi cũng không phải sợ ai hết. Nếu như một ngày nào đó mà anh Độc Tinh anh muốn tranh chấp thì không sao cả. Bên phía công ty đại diện kênh YouTube của tôi, họ hoàn toàn có đủ những cái văn bản để giải quyết tranh chấp. Nên là những cái bạn nào đó, hoặc cũng có thể là nick clone của anh Lục Tinh, inbox để tạo sức ép cho tôi thì ok, kệ thôi. Hiện tại chúng tôi đã có đủ tất cả những văn bản để tranh chấp. Ok. Thì đó là những cái chia sẻ cuối cùng mà anh em hết sức thông cảm nhá. Trong thời gian tới nó có rất nhiều bộ truyện hay. Ví dụ như là tác giả Phúc đang viết cái bộ truyện về tà thuật Nam Dương, nó cũng rất là thú vị. Mình cũng đã trao đổi với Phúc rồi. Rồi nhờ admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma, cũng là một bạn rất là quý và ủng hộ A Tũn, đã sưu tầm cho A Tũn rất là nhiều chuyện. Cho nên là thời gian tới thì mình sẽ gửi tới các bạn những cái tác phẩm có thể nói là rất là ấn tượng. Các anh chị em mà có những cái tác phẩm hay muốn trao đổi A Tũn tác quyền thì các bạn cứ mạnh dạn inbox vào fanpage. Có thể là inbox vào nick Facebook cá nhân thì nhiều lúc nó trôi vào phần tin nhắn chờ, mình cũng không thể check được hết. Thì các bạn cứ inbox vào fanpage. Mình sẽ nhờ các admin, nếu như trường hợp mình bận mình không check được thì mình sẽ nhờ các admin. Các bạn ấy sẽ giúp mình check và sẽ trao đổi lại với mình. Nghe, các bạn cứ mạnh dạn gửi qua, gửi bản word đó qua. Sau đó là chúng ta sẽ, nếu như mình check qua, mình cảm thấy ok thì chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn nha. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em. Con nhỏ bé nụ bây giờ nó mới chấm hóng. Tôi lạy cô đi ngủ đi nụ. Nụ ơi nụ đi ngủ đi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.